hiểu rõ đến nhân loại tính văn hóa sau làm mặt hợi tại tình yêu phương diện như cá gặp nước. Hồi đến bây giờ, công thịt đã từ phía sau chuyển đến phía trước, tại rất nhỏ động tác trung ma sát bích cơ kia nhanh đến tiểu huyệt. Bích cơ đã ẩm ướt rồi a. Mặt hợi gặp như vậy liền rút ra cánh tay vỗ về chơi đùa một chút bích cơ mỹ huyệt, vì đợi lát nữa tiến vào làm một chút chuẩn bị, mặc dù không phải là Cổ Nguyệt Na, Bạch Tú Tú hoặc là Lam Mộng Cầm cái loại này tinh khiết không tì vết không có lông huyệt, mà là hòn le mới có một nắm thúy lục sắc lông mu, có lẽ có chút kỳ quái, nhưng là lại có vẻ càng thêm thành thục, giống Cổ Nguyệt Na cái loại này ngược lại có vẻ quá vô ý vị, cùng đã sanh đứa nhỏ nữ tính sai biệt nhiều lắm. Trái lại bích cơ như vậy, mới để cho Mạc Hợi cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết, không làm thất vọng nàng 70 vạn tu vi. Có lẽ đây cũng là nàng có thể để cho chính mình lưu tâm chú ý một trong những nguyên nhân a. Dịu dàng giọng điệu trả lời, đúng, thực xin lỗi, chủ phía trên, ta đã nhịn không được, tại chủ thượng âu yếm phía dưới. Bích cơ thân thể cùng linh hồn đều hưng phấn tới cực điểm, liền. Bích cơ thậm chí còn theo bản năng vặn vẹo vòng eo, a du vậy hướng Mạc Hợi tuyên cáo chính mình đã ướt đẫm, có thể tùy thời cắm đi vào. Ta đây muốn tiến vào. Đầu rồng dò vào lỗ thịt, mang theo tráng kiện thân hình hướng đến chỗ sâu tìm kiếm, cho dù này lỗ thịt trở ngại phần đông còn hẹp hòi, nhưng vẫn là đạt tới chỗ sâu. Chủ thượng đội lên bích cơ chỗ đó, a, bích cơ muốn không được. A. Sớm đang dùng cơm trước liền dục hỏa đốt người, khô nóng khó nhịn bích cơ lúc này hóa thành cuồng giả thú cái tại một cái chỉ có thể miễn cưỡng cao đến chính mình bạo nhũ tiểu hài tử chọi vào ướt đẫm lỗ thịt, thật lớn phía trước còn tại qua lại thăm dò miệng tử cung. Biên độ nhỏ cao trào cũng để cho nàng thoáng khôi phục một chút lý trí, nằm sấp tại bàn ăn phía trên làm xong có thể cho Mạc Hợi tùy ý phát tiết tư thế. Bích cơ, quá tuyệt vời. A. Chủ thượng A. Bích cơ cũng thật thoải mái. A. Lại muốn đi. Bích cơ. Bị chủ thượng biến thành. A tốt mẫn cảm, dâm thủy ra bên ngoài liên tục tí ra, thậm chí thuận theo chảy tới trứng rồng phía trên. Mạc Hợi đẩy ghế ra, làm bích cơ đứng thẳng hai chân, tuy rằng lỗ thịt tại ướt đẫm đồng thời còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo thủy, nhưng là bị như vậy cự vật nhét đến tràn đầy đương đương. Bao nhiêu vẫn có một chút không đủ tự tại, tràn ngập nhục cảm hai chân như là bị gió thổi động liễu đầu, không ngừng quất đánh, cho dù còn có một chặng côn thịt luôn luôn tại bên ngoài. Ha. Bích cơ. Rất thích như vậy. Chủ phía trên, thích không? Khôi phục nửa ngày, bích cơ mới có thể nói ra một câu. Quá yêu thích, bất quá, Mạc Hợi hai tay đặt tại bích cơ bụng, bích cơ biết vừa mới chính là tiểu thử một hồi. Nhiều nhất tính cái nóng người, hiện tại Mạc Hợi mới bắt đầu nghiêm túc, chúng ta nên xâm nhập một chút. Ừ. Bích cơ gật gật đầu, nhất là không có sức chiến đấu hồn thú, có lẽ đây là nàng dừng lại ở Mạc Hợi loại này cường đại hồn thú bên người biện pháp tốt nhất, chính mình như là đã là hắn tùy tùng, chuyện như vậy khẳng định sớm tiếp nhận rồi. Ta đây muốn càng thâm nhập nha. Mạc Hợi hơi hơi trước đỉnh, làm bích cơ minh bạch ý thức của hắn. Nàng rất nhanh liền rõ ràng, nếu như bên ngoài kia chặn cũng đều cắm vào nhập lời nói, không hề nghi ngờ tiến đến trong tử cung của nàng, cái loại này đau đớn cũng không là hiện tại loại này có thể so sánh. Tốt, thỉnh chủ phía trên, tiến vào bích cơ chỗ đó. Tinh tế ngón tay chủ động bới lấy đùi bên trong. Bích cơ như là đã cho thấy, Mạc Hợi cũng không nói thêm cái gì, hắn vốn tưởng cường điệu lúc này có bao nhiêu đau. Cho dù là Cổ Nguyệt Na cái loại này tu vi nữ tính bị hắn như vậy làm cũng có khả năng đau đến kêu to, lần thứ nhất như vậy khi Cổ Nguyệt Na thậm chí thiếu chút nữa đã bất tỉnh, làm Mạc Hợi trải nghiệm cực kém. Đầu rồng lần thứ nhất xâm nhập đến sâu nhất mẫn cảm nhất cũng là cốt lõi nhất địa phương, từng chút tiến vào này bên trong. A. Bích cơ nắm chặt đùi, này đau đớn cảm như là nửa người dưới muốn bị xé nứt vậy. Kia mẫn cảm điện lưu điên cuồng truyền khắp cơ thể, cảm giác tê dại chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, ý thức dần dần mơ hồ lên. Mạc Hợi ôm lấy eo nhỏ nhẫn tâm đỉnh đầu, trực tiếp hoàn thành toàn bộ cắm vào, đối với cho hắn mà nói này trải nghiệm làm sao không phải là khác mỹ vị, bản xúc cảm thật tốt lỗ thịt, lại để cho phía trước tiến vào tử cung bên trong, càng là dịu được không thể tả, làm hắn bắn ý tăng nhiều, sao còn cố được Bích Cơ cảm nhận, bạc thương chính là bắn, quất đánh khởi vòng eo. Chủ phía trên, này quá tuyệt vời Bích Cơ. Bích Cơ muốn hư mất rồi, a a. Chủ phía trên, chủ thượng, Bích Cơ không ngừng kêu Mạc Hợi chủ phía trên, toàn thân đã tô mềm yếu nhuyễn, giống như nước bùn giống nhau tùy theo Mạc Hợi không ngừng quất đánh sinh ra vô tận khoái cảm. Rút ước chừng mau hơn 1000 cái qua lại, làm dưới hông mỹ thịt cao trào có vài chục thứ, Mạc Hợi mới đản sinh ra bắn ý, hắn rõ ràng, lần này hắn bắn lượng vượt qua trước kia bất kỳ cái gì một lần, thậm chí là lần đó lấy hình rồng thái bạo thao cổ Nguyệt Na mấy ngày còn lợi hại hơn. Nhưng là làm sao có thể lấy loại tư thế này, hắn nghĩ muốn nhìn thấy Bích Cơ bộ kia hoàn toàn yên lặng, hưởng thụ tình yêu biểu cảm. Vì thế liền đem Bích Cơ mang lên trên ghế sofa, còn làm nàng mặt hướng chính mình, dùng kia đối với chính mình yêu thích thật chân đẹp kẹp chặt chính mình, điên cuồng quất cắm đồng thời còn muốn vuốt ve vân ve nàng bạo nhũ, đây mới là thích hợp lần này tình yêu tư thế. Dựa theo Mạc Hợi an bài, Bích Cơ lại bị hắn đút vào hơn 100 lần. Mỹ huyệt cao trào càng thêm tấn mãnh, giống như cũng cảm nhận được kia sắp đến thần thánh thời khắc. Ân, a a. Chủ thượng a a a, Bích Cơ lại đi. A a. Nga nga. I a. Tiết thật tốt đại a a, phòng khách đã bị Bích Cơ mật ngọt biến thành khắp nơi, nếu không phải là Bích Cơ luôn luôn tại thúc dục hồn lực khôi phục thể lực của mình, sợ là căn bản đỡ không nổi Mạc Hợi như vậy ép buộc. Mạc Hợi cảm thấy đã mau, liền vội vàng ôm lên Bích Cơ bờ mông, làm cho hắn có thể về phía trước, đạt tới đủ để thân đến Bích Cơ tình cảnh. Bích Cơ sớm bỏ đi tự hỏi, bản năng phối hợp Mạc Hợi, đầu lưỡi tham lam cuốn lấy đối phương, không ngừng trao đổi nước bọt, bắp chân khoác lên Mạc Hợi lưng, hai chân giống như cua kìm giống nhau kẹp chặt Mạc Hợi, đồng thời Bích Cơ cuối cùng lại lần nữa ôm lấy Mạc Hợi. Tối hôm qua đẩy côn thịt tại đùi phía trên nóng trực cảm ôm lấy Mạc Hợi hưng phấn đến không thể đi vào giấc ngủ, nàng liền minh bạch, nàng kỳ thật tựa như làm như vậy, đem Mạc Hợi coi như đứa nhỏ như vậy ôm tại chính mình trong lòng, nhưng là làm như vậy có chút trở xuống phạm thượng, bất quá bây giờ bất đồng. Bích Cơ, bắn. Mạc Hợi dùng sức đỉnh đầu cuối cùng, toàn bộ đẩy vào, giống như cự long thổ tức, đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn ra, rót đầy toàn bộ tử cung, âm đạo, mỹ huyệt. Chủ thượng. Bích Cơ gắt gao ôm lấy Mạc Hợi, đầu lưỡi cũng gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ, tại cùng thời khắc đó nàng cũng nên đón mãnh liệt nhất một lần cao trào, co rút nhanh mỹ huyệt thậm chí có thể tại nàng đã ý thức mơ hồ trong não hội họa ra côn thịt toàn cảnh. Khi tinh dịch đậm đặc mà cực nóng, dung nham vậy tại tử cung bên trong lưu động, cùng mật ngọt hỗn hợp tại mỹ huyệt miệng phun ra. Lần này thật sự là quá tuyệt vời, Bích Cơ. Mạc Hợi dựa theo Bích Cơ trong đầu huyễn nghĩ như vậy tại nàng trong lòng, tại không biết cụ thể bao nhiêu thời gian bên trong, ôm chặt lấy đối phương, lĩnh hội liên tục không ngừng khoái cảm, thưởng thức lấy tình yêu mang đến ngọt ngào. Bích Cơ cũng thế, chủ thượng, Bích Cơ giọng điệu càng thêm kiều ngọt, như là bị hoàn toàn thuần phục sủng vật. Hô, muốn rút ra. A. Côn thịt mỗi rời khỏi một điểm Bích Cơ đều có khả năng không khỏi kêu ra tiếng, nhưng nàng đỏ mặt tận lực đè thấp âm thanh. Côn thịt vừa lui ra, nguyên bản Bích Cơ long trướng phần bụng, nhưng lại nhúc nhích, đậm đặc hỗn hợp dâm thủy theo mỹ huyệt miệng chậm rãi xuất hiện. Liền Mạc Hợi cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bắn ra nhiều như vậy, trước không nói Bích Cơ, chính mình nửa người dưới cũng cơ hồ dính đầy, lại quần chúng thính, dâm thủy hiện lên hình quạt khuếch tán. Thậm chí có đạt được đến mấy thước xa. Lại nhìn Bích Cơ, tuy rằng côn thịt đã rời khỏi, nhưng là bụng vẫn là thật cao lồi ra, váy dài, tất chân giày cao gót thượng cũng đều bị dâm thủy sờ soạn một lần. Lại nhìn Bích Cơ bộ kia biểu cảm, không cần phải nói đều có thể minh bạch, ý thức bị tình yêu chiếm cứ, khoái cảm còn đang không ngừng làm nàng trở về chỗ cũ vừa mới sở hữu chi tiết, thật lâu không thể tiêu tán, ánh mắt tuy rằng trống rỗng nhưng cảm tình lại thuần túy vô cùng. Tình yêu thời gian thượng mặc dù không kịp cùng Cổ Nguyệt Na liên tục làm vài ngày lần đó, nhưng là trình độ so với lần đó khoa trương không ít, cái đó và Mạc Hợi trở nên càng mạnh là có trực tiếp quan hệ, bất quá phải có thứ hiệu quả này càng cần nửa thích hợp đối tượng mới được. Vất vả ngươi, Bích Cơ. Mạc Hợi để nằm ngang Bích Cơ cũng xoa nhẹ nàng, hai lần trước không để cho nàng trải nghiệm đến tầng sâu thứ tình yêu, mà nay Thiên trực tiếp làm nàng như vậy, quả thật sẽ đem nàng muốn làm thành cái bộ dạng này, mình cũng đã lâu sảng khoái. Ừ, hầu hạ chủ phía trên, đúng, đúng Bích Cơ thích nhất sự tình. Tuy rằng chữa trị năng lực cường đại, nhưng thể lực vẫn là cạn kiệt rồi, bây giờ trở về đáp đã ở cường chống đỡ. Nghỉ ngơi thật tốt a. Mạc Hợi ôm lên này thành thục diễm phụ, làm nàng mau một chút nghỉ ngơi, về phần những cái này dâm thủy, hắn thu thập, đợi Bích Cơ khôi phục lại sau giao cho nàng xử lý, dù sao đây cũng là kiệt tác của nàng. Ừ, Bích Cơ rút vào Mạc Hợi trong lòng, rất nhanh liền mệt mỏi ngủ, trên mặt biểu cảm ngược lại phá lệ hạnh phúc. Dàn xếp tốt Bích Cơ, Mạc Hợi triều tại một bên đợi mệnh đã lâu Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm ném tới cùng các nàng vòng cổ xứng đối với sủng vật thằng. Chúng ta ra đi vòng vòng a. Mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng là Bạch Tú Tú bây giờ là không có phản kháng khả năng, chụp thượng này dây thừng, trong lòng nô tính lại tăng thêm một chút, Lam Mộng Cầm ngược lại nhạt tại trong này, này nội tâm cực độ phóng đãng cô gái nhỏ ước gì bị Mạc Hợi như vậy đối đãi. Dắt này hai cái mới đến tay tiểu thú cái, đến Sử Lai Khắc học viện chung quanh đi dạo. Ước sủng tiểu lỗ thịt còn kẹp lấy kia đã cắm vào các nàng cả đêm cao su dương vật, mông còn bị nhét mang theo mao nhung cái đuôi nhuyễn bỏ vào. Mỗi mại từng bước, kia cao su dương vật đều tại lỗ thịt bên trong xoay tới xoay lui, đem các nàng biến thành tốt không vui, còn có hậu môn thường thường ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nằm bò trên đất giống như sủng vật bị dắt, trong lòng xấu hổ nổ mạnh. Trừ bỏ Lam Mộng Cầm thế nhưng còn hưng phấn lên. Ta nghĩ đi toilet. Bạch Tú Tú tại Mạc Hợi chân một bên cọ tới cọ lui, mắt tăng thêm kêu lên. Theo phía trên sớm bắt đầu liền có cảm giác, nhưng nàng phỏng chừng lấy Mạc Hợi tính cách nếu như không cùng hắn nói nàng kia nhất định là muốn bị một chút bạo thao, nếu như lấy vừa mới loại nào cắm vào tử cung thực hiện nói, chỉ sợ nàng kia lỗ thịt liền không dùng được. Vì thế vẫn là tận lực thuận theo Mạc Hợi tương đối sáng suốt. Tốt, liền vậy đi. Mạc Hợi chỉ một bên cây, kéo Lam Mộng Cầm. Đi đến dưới cây, không cần Mạc Hợi chỉ huy, Bạch Tú Tú cũng phải chính mình đi dưới cây bắt chước cẩu đi tiểu khi bộ dạng, nâng lên một chân đem hạ thân hướng về cây chân. Có thể cố tình trong lòng xấu hổ cảm giác quá cường liệt, làm nàng chậm chạp không thể nước tiểu đi ra. Kỹ nữ làm sao vậy? Mạc Hợi tiến lên, Bạch Tú Tú có thể cảm nhận đến quen thuộc nóng rực xúc cảm. Hắn nghĩ tại nơi này lấy loại tư thế này. Không đợi Bạch Tú Tú nghĩ ra, cự long liền chui tiến lỗ thịt bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại xung kích thân thể của nàng cùng linh hồn. Liền đi tiểu cũng muốn giáo sao. Mạc Hợi một tay nắm nàng eo nhỏ thường thường đổi phương hướng vượt mức hướng, một cái thập phần dùng sức, bị đâm cho Bạch Tú Tú khó có thể chống đỡ tư thế này. Cùng bình thường khác biệt, hiện tại nàng toàn bộ đối với không thể để cho đi ra, nơi này là Sử Lai Khắc học viện, tùy thời đều khả năng bị phát hiện, đến lúc đó cũng không phải là nàng về điểm này lòng xấu hổ sự tình. Không có biện pháp, vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi một chút a. Mạc Hợi tăng nhanh biên độ, mỗi một cái đều mang theo xì tâm thanh, Bạch Tú Tú giàu có co giãn bờ mông bị lần lượt đụng biết, tần suất còn đang không ngừng thay đổi mau. Muốn không nhịn được. A a a. Bạch Tú Tú kêu to đi ra, dâm dịch cùng nước tiểu thế nhưng đồng thời phun ra. Thậm chí liền đi ra. A a a. Tốt. Rất tuyệt a thích. Khoái chết rớt. A ha, nguyên bản ngay tại cố nhịn Bạch Tú Tú lập tức liền thỏa hiệp, bài phóng nước tiểu đồng thời thế nhưng còn chính mình chuyển động mông, dùng đại côn thịt tìm kiếm khoái cảm. Thật là một kỹ nữ. Mạc Hợi không còn chuyển động, dù sao Bạch Tú Tú hiện tại đầu trống rỗng chỉ muốn như thế nào thoải mái, chính mình không bằng trêu đùa nàng một chút bờ mông, tuy nói lớn nhỏ không kịp Bích Cơ cùng Cổ Nguyệt Na cái loại này màu mỡ nhưng chỉ cần thật tốt thưởng thức vẫn có rất nhiều lạc thú. Ách ách! Đại côn thịt! Thật tốt! Thoải mái! Qua a a, còn muốn! Cao hơn triều! A a, ngày xưa nữ thần hiện đang chủ động giao động mông cầu hoang, không phải là kỹ nữ là cái gì? A a, đại côn thịt. E a nha. Bạch Tú Tú lấy loại tư thế này lắc rất lâu mới lại lần nữa cao trào, tối hôm qua liền một chút không nghỉ ngơi, lại tăng thêm bị Mạc Hợi tra tấn đến bây giờ, cho dù là phong hào đấu la nàng cũng thật sự là không có một tia khí lực, gắt gao nằm bò trên đất. Nhưng là thân thể của nàng cùng linh hồn còn xa xa không có thỏa mãn, tiểu huyệt khát vọng bị ma sát, tử cung muốn mới mẻ tinh dịch tưới một phen. Có lẽ, bảo ta kỹ nữ là đúng. Chẳng biết lúc nào khởi cái ý nghĩ này bị Bạch Tú Tú nhận rồi, mình là trong trường học bao nhiêu nam sinh ý dâm đối tượng, là học viện tiếng tăm lừng lẫy Lam Hiên Vũ vị hôn thê, trời đất tạo nên một đôi, nhưng là nàng hiện tại không chỉ có cùng Lam Hiên Vũ sinh hoạt tình dục chưa đủ, hơn nữa chính mình còn yêu thích bị cái này không biết rõ thân phận người thao, không phải là cái 10 phần kỹ nữ sao? Kỹ nữ nghĩ bị chủ nhân đại dương vật thao. Kỹ nữ tiểu huyệt rất ngứa, biểu. Kỹ nữ. Không đợi Bạch Tú Tú nói xong, đã bị côn thịt hung mãnh tấn công sở đánh gãy, một chút lại một chút hữu lực xung kích tiểu huyệt của nàng chỗ sâu, kích thích toàn thân điểm mẫn cảm, cùng nàng vừa mới chính mình dao động mông cảm nhận hoàn toàn khác biệt, quả thực thích đến không thể hô hấp. Ba phấn nộn bờ mông lọc vào Mạc Hợi một cái tát, lưu lại thật sâu hồng ấn. Thừa nhận mình là biểu tử. Ừ. Ta chính là kỹ nữ. A a. Yêu thích bị chủ nhân dùng đại dương vật thao kỹ nữ, a a. Ngày đó lưu lại chính là nghĩ đến kỹ nữ đúng không? Hoa a a. Giống như muốn nương chủ nhân kỹ nữ. A a. Nga nga. Đương kỹ nữ. Tuyệt nhất rồi, nga nga. Tiểu huyệt muốn bị làm hỏng. A a. Mạc Hợi liên tục đại lực phát ra. Hiện tại đúng là làm Bạch Tú Tú trở thành kỹ nữ tốt thời điểm, tuy rằng chính mình cũng không nghĩ quá nhiều tham gia Lam Hiên Vũ cuộc sống, nhưng là Bạch Tú Tú dù sao đều chủ động đưa lên cửa, theo lần thứ nhất liền cho tới bây giờ, nào có mặc kệ thuyết pháp. Ba, ba, ba cự căng va chạm lỗ thịt, bàn tay quất đánh bờ mông, dưới hông dâm nô không biết thật là nhanh nhạt, ra sức trên rỉ, không thèm để ý chút nào bọn họ là tại học viện. Vậy nếm thử cái này đem, Mạc Hợi phỏng chừng thời điểm không sai biệt lắm, cầm Bạch Tú Tú eo nhỏ toàn lực xung kích, một lượng chui vào đi, hung hăng tại bên trong xuất tinh. A a. Nóng quá, chủ nhân đại dương vật nóng quá. A a. A a. Bỗng chết biểu tử, Bạch Tú Tú từng ngụm thở dốc, thân thể đã không thể đình chỉ run rẩy, xuyển ra khí thể đều trở nên hâm nóng một chút, nhịn không được không ngừng kinh mi. Tốt lắm, Lãng Lơ, cho ta liếm sạch sẽ. Kỹ nữ cho ta chống lấy. Mạc Hợi triều Bạch Tú Tú mông lại là tầng tầng lớp lớp vừa kéo, nguyên bản đã bị hắn đánh cho sưng đỏ mông đỏ hơn. Ngồi ở Bạch Tú Tú eo lưng, dưới hông Lam Mộng Cầm không ngừng liếm ăn côn thịt, mỗi một tích tinh dịch đều bị linh hoạt đầu lưỡi cạo tiếng trong miệng, vẫn không quên hút côn thịt. Liếm sạch sẽ liền xoay qua chỗ khác. Lam Mộng Cầm xoay người. Lộ ra tiểu huyệt hướng về Mạc Hợi. A a ha đại côn thịt. Chủ nhân đại côn thịt. Chọc vào Lãng Lơ. Muốn muốn đi. A a. Nga nga. Ân a a. Không muốn. Không muốn. Muốn. Muốn chết rồi. A a. Mới vừa Lam Mộng Cầm đã bị địch cao trào. Nguyên bản ướt át tiểu huyệt trở nên càng thêm ướt át. Không muốn rút ra. Lãng Lơ còn có khả năng. Ba, nhất kích nóng bỏng quất đập tại mông trắng phía trên, làm con Lãng Lơ này dừng lại rên rỉ. Ta nghĩ cắm vào liền cắm vào. Dứt lời Mạc Hợi ngược lại công kích phía trên quốc huyệt, một hơi cắm đến chỗ sâu nhất, tiếp lấy quất đánh lên. Cặp kia tại không trung lắc lư vú sữa cũng bị Mạc Hợi bắt, bóp đầu vú dùng sức lôi kéo, tư sống kéo dài mấy lần, kia mẫn cảm đầu vú chi kia được như vậy tra tấn. A a. Chủ nhân không muốn. Đầu vú muốn bị kéo rồi, a a. Lãng Lơ. Lãng Lơ về sau không dám, a a. Vú sữa muốn hỏng á, a a, nhìn thấy Lam Mộng Cầm thành tâm hối cải, Mạc Hợi mới buông tha nàng kia đã bị bóc tím bầm đầu vú, nhưng là vú sữa vẫn là muốn bị đại lực chà xát, đây là tất có hạn. A a, chủ nhân. Vú sữa. Cái mông. A a. Thoải mái muốn chết rồi, Lãng Lơ. không được. A a. Cặp vú bị giống diện đoàn như vậy vuốt ve vân ve biến hình, cúc huyệt càng là bị quất cắm không dưới mấy trăm phía dưới, đoạn cuối trực tràng đó là đau rát, thân thể cùng tinh thần đã bị thuần phục được dễ bảo. Này mới đúng mà. Mạc Hợi rút ra côn thịt chuyển công lỗ thịt. A a. Khoái chết Lãng Lơ rồi, ân a a. Đại côn thịt, đau quá côn thịt. Ngạch ừ. Muốn. Muốn quất chết Lãng Lơ rồi, Lam Mộng cầm rên rỉ không ngừng, bỏ đi tự hỏi nàng hiện tại chính là một cái khát vọng khoái cảm thú cái, gần bị Mạc Hợi cưỡng gian một lần liền hoàn toàn kích phát nội tâm kia phóng đảng bản tính, biến thành như bây giờ cũng là mệnh trung chú định. A a a. Tinh dịch. Nóng quá. A a. Lãng Lơ bị. Chủ nhân tinh dịch nóng chết rồi, a a a. Một tiếng vang dội rên rỉ, Lam Mộng cầm hoàn toàn không có khí lực, tuy rằng trong xương cốt dâm đảng, nhưng là cũng đại biểu có thể so sánh Bạch Tú Tú tốt đi nơi nào, có thể ở Mạc Hợi dưới hông kiên trì lâu như vậy đối với một cái Lãng Lơ tới nói đã đáng giá cả đời ghi khắc. Này, đi nhà vệ sinh mà thôi. Mạc Hợi bất đắc dĩ nhìn hai cái này than tại nguyên chỗ phải nghỉ ngơi Lãng Lơ cùng kỹ nữ, chính mình chính là một người cắt đến một chút như thế nào thì không được. Nhưng trên thực tế theo Lam Mộng cầm tìm đến Mạc Hợi buổi tối hôm đó bắt đầu, các nàng vốn không có dừng lại bị Mạc Hợi xâm phạm, cao trào đều nhanh thành vì các nàng tính giao khi cơ bản phản xạ rồi, nguyên bản thể lực sẽ không thừa bao nhiêu, hiện tại lại cao trào mười mấy 20 lần. Tự nhiên là không chịu nổi. Quên đi, kia hôm nay liền. Rầm rầm rầm, một tiếng vang thật lớn cắt đứt Mạc Hợi suy nghĩ. Rơi xuống đất người một đầu lửa đỏ tóc ngắn, tướng mạo cực đẹp, dáng người thon dài, đúng là Sử Lai Khắc ngoại viện hiện viện trưởng Anh Lạc Hồng, gọi ra đấu khải, toàn bộ server võ trang bộ dạng. Nga, viện trưởng, ngài đang làm gì? Mạc Hợi cung kính hỏi. Làm gì? Anh Lạc Hồng giận dữ, chính mình tại học viện bên trong phát hiện lại có nhân tại học viện hành giao hợp việc, vốn tưởng chính là đề tỉnh phê bình một chút, không nghĩ tới không chỉ là ngang nhiên giả chiến đơn giản như vậy, trên căn bản là đem nữ tính coi như sủng vật vậy trêu đùa, hơn nữa còn là hai cái đã gần giống hôn nữ sinh. Ta đổ muốn hỏi ngươi. Anh Lạc Hồng sát ý tràn ra. Ngã xuống đất không phải là người khác đúng là Sử Lai Khắc thất quái trung trong này hai vị Lam Mộng cầm cùng Bạch Tú Tú, bị ngoạn thành bộ dáng này, đem Mạc Hợi giết cái trăm vạn đường đều không đủ cho hả giận. Nga, chúng ta tại tản bộ thôi, sau đó này kỹ nữ nghỉ đi tiểu liền. Đủ. Anh Lạc Hồng đánh gãy Mạc Hợi, nàng biết hắn lấy ưu tú năng lực cùng chưa từng thấy qua loài long võ hồn tiến vào Sử Lai Khắc nội viện. Nhưng là không nghĩ tới mới bao lâu liền làm thành loại này chuyện hoang đường. Trước mắt chính mình đành phải thay thế học viện thanh lý môn hộ rồi, sau lại nghĩ Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng cầm sự tình a, viện trưởng, ngươi muốn cùng ta đánh. Mạc Hợi trên người phát tán ra quỷ dị khí tức, nhưng lại uy hiếp ở sát tâm Anh Lạc Hồng. Nguyên bản đánh gãy ta phát tiết dục vọng liền đã đủ, bây giờ lại còn nghĩ cùng ta đánh. Ngươi đủ. Nghĩ đến ngươi là ai? Mạc Hợi rống to, màu đỏ thẫm năng lượng xoay lấy lung tung đập không khí bốn phía. Đến a, không thể thỏa mãn ta chiến đấu dục vọng lời nói, đã đem ngươi địch chết. Dứt lời liền hướng Anh Lạc Hồng bay đi. Mà Anh Lạc Hồng đang muốn đón đánh liền phát hiện chính mình xung quanh đã phát hiện biến hóa. Nguyên vốn hẳn nên cùng Mạc Hợi giao thủ nàng hiện tại rơi vào phía sau tường đá, không có nội thương, nhưng là hồn lực của mình cùng tinh thần lực thế nhưng trống không. Toàn thân sụi lơ, liền đấu khải cũng giải trừ. A, Mạc Hợi hướng nàng chậm rãi đi đến, trên người không có đấu khải thậm chí liền hồn kỹ đều không hữu dụng, nguyên bản bên người quấn quanh màu đỏ thẫm năng lượng cũng đều biến mất. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi vẫn là đã làm ấm điểu bộ tương đối khá. Lộ ra đã tức giận cự long, khổng lồ hình thể bởi vì không chỗ phát tiết chiến đấu dục vọng chuyển hóa thành phát tiết dục vọng mà đạt tới bùng nổ thức trạng thái. Gân xanh trải rộng mà bạo khởi, tỏa ra đặc hơn mùi tanh cùng cực nóng cảm giác, lại nhìn trứng rồng đã hoàn toàn khô nóng, so với bình thường còn muốn sưng lớn thêm không ít. Mạc Hợi, ngươi muốn làm gì? Buông. Anh Lạc Hồng tuy rằng nghĩ động nhưng là thân thể đã giống như búp bê không khỏi chính mình chi phối. Làm một cái mẫu thân nàng cũng chính mình lão công đã làm yêu, nhưng là vậy có mặt hợi loại này khủng bố, phát tán ra làm nàng bản năng thượng liền sợ hãi cảm giác sợ hãi. Nếu như mặt hợi đem côn thịt cắm vào đến lời nói, nàng kia không phải là chết chính là điên mất. Nguyên bản ngươi tại phía trên chính mình nhìn nhìn nói sẽ không có thể như vậy rồi, chỉ tại ngươi cho rằng mình có thể mạnh hơn ta. Mặt hợi nâng lên cặp kia chân, đem côn thịt nhắm ngay sau trực tiếp đỉnh đi lên, đỉnh phá tất chân lại đỉnh phá quần lót, hướng về tử cung trực tiếp phóng đi, một hơi tiến vào đến trong tử cung, nguyên bản bình trượt bụng chớp mắt biến thành đồi núi. A a a. Từ trước đến nay chưa từng đau như vậy, cứng rắn mà cực nóng, khổng lồ còn có lực, phải nàng toàn bộ cắn nuốt hết vậy. Tiếp lấy, cường lực xung kích đã tới rồi, mỗi một cái đều trầm trọng vô cùng, hung hăng nện vào anh Lạc Hồng tử cung bên trong, rất lâu bị dễ chịu quá âm đạo vẫn là nhanh đến thật sự, như là thiếu nữ non mềm tay nhỏ vậy gắt gao cố ở cự long. A a a, lão sư. Lão sư sai rồi. Không quấy rầy các ngươi. Hoa a a. Phóng. Buông tha lão sư a. A a. Lão sư sẽ bị địch chết người. A y nga nga. Thân thể đang không ngừng xung kích phía dưới kích thích lên từng đạo sóng thịt. Rất lâu chưa từng thích thân thể lại lần nữa thưởng thức được tình yêu mỹ vị. Cho dù đây càng như là ngược đãi, tử cung chịu đủ nóng bỏng đầu rồng đã kích. Âm đạo lần lượt bị kéo ra. Thân thể lặp lại bị khai phá. Ấm điểu bộ còn nghĩ kêu kết thúc sao? Nói mặt hợi lại là liền quất vài chục cái. Không, không muốn đùa. Lão sư. Đã bị thao phá hư. Hư mất rồi, lão công đã không thể dùng. Kia. Chỗ đó. Anh Lạc Hồng lúc này tinh thần thất thường rồi, hồ ngôn loạn ngữ, nước mắt không ngừng chảy ra, nước miếng cũng dừng không được đến. Cùng phát bệnh điên nữ nhân không hề khác biệt. Không có việc gì, hư mất có thể trị càng tốt qua ô ô. Thật, thật vậy chăng? Sau đó liền có thể tiếp lấy làm hư. Một chút mãnh liệt va chạm, đánh vào anh Lạc Hồng yếu ớt hoa tâm phía trên, phải nàng tươi sống bỗng chết, đau đến qua oa hét lớn lên, cùng cái mười mấy tuổi tiểu cô lạnh bị người khác cường bạo giống nhau, nhưng là cùng với đó cũng là một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng cảm giác khó chịu là thật, nhưng là lỗ thịt cùng tinh thần lại thu được trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, cùng lão công xích mích về sau, trong lòng một mực khuyết thiếu loại cảm giác này. Tiếp lấy mặt hợi thoáng nâng lên nàng, ông lấy nàng mông tiếp lấy quốc chuyển động, hung hăng va chạm này nàng thân thể yêu kiều. Tốt! Thật lớn! A a! Bụng đều biến hình! A a! Quá lớn! Hoa a a! Muốn. Phải chết muốn chết rồi. Anh rơi nước miếng lung tung lưu, mắt đẹp trắng giả mang theo mắt thủy, một bộ bị chơi hỏng biểu cảm. Sau đó cổ kia đã lâu khoái cảm đã tới rồi, thân thể độ nhạy cảm đạt tới cao nhất, toàn bộ thể xác tinh thần đang thưởng thức lấy mỹ diệu thời khắc. A a a. Anh Lạc Hồng không khỏi buông ra âm thanh, còn càng ngày càng vang, lần này so chính mình ấn tượng trung bất kỳ cái gì một lần đều còn có mãnh liệt. Thời gian cũng càng lâu, cả người đều phải sụi lơ tại trong khoái cảm. Nga nga. Ê a mới tiết ra. Còn. Còn không có. A a. Ân a nga nga. Muốn, chết rồi, a a. Nga nga. Từ a a, sau đó không lâu lại là lần thứ hai cao trào, so với lần thứ nhất còn có mãnh liệt, còn muốn tấn mãnh, ảnh hình người phải đi thiên đường dạo qua một vòng. Nàng hôm sau sinh hoạt tình dục vốn thiếu, lại tăng thêm về sau xích mích, liền sinh con bên trong đại sự đều chưa nói cho hắn biết, nhưng là hôm nay nàng lại bị mặt hợi thao đến liên tục cao trào mấy lần, thân thể giống như rỉ ra hưởng thụ này kỳ diệu vô cùng sung sướng. Xem ra là hoàn toàn chơi hỏng. Nhìn nhìn anh Lạc Hồng bộ kia biểu cảm chỉ biết, rõ ràng trước đó không lâu còn một bộ muốn giáo huấn nhân bộ dạng, bây giờ lại bị thao đến tinh thần tan vỡ. Thật sự là hạ lưu. Nghĩ vậy mặt hợi gia tăng lực độ, hung hăng dùng anh Lạc Hồng thân thể phát tiết dục vọng của mình. A. A a. Cao trào. Cao trào tốt, hơn mấy chục lần. A a. A a, nga nga nga. Dừng không được đến. A a a, bắn vào đến, thật nhiều, a a. Nóng chết rồi, i a. A a a. Thật sự là, ngoạn hai cái liền phá hư. Này anh Lạc Hồng đầy mặt dâm si, một bộ thân thể yêu kiều đã hóa thành rỉ ra như thế nào đâm cũng không có khả năng động, tiểu huyệt không ngừng ra bên ngoài tràn ra hỗn hợp dâm thủy, đây vẫn chỉ là đơn thuần quất cắm động thịt của nàng, nếu là Mạc Hợi chơi nửa khởi bộ ngực của nàng, mông, đem toàn thân ngoạn một lần, khi đó còn không biết vị này có bốn chữ đấu khải siêu cấp đấu la, Sử Lai Khắc đương nhiệm ngoại viện viện trưởng sẽ biến thành cái dạng gì đâu này. Bích Cơ theo bên trong ngủ say thanh tỉnh, cho dù nghỉ ngơi rất lâu, nhưng bây giờ hoa tâm của mình cũng đặc biệt mẫn cảm còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cái trạng thái này sợ là chạm vào một chút đều có khả năng thật, càng không thể nói là tiếp tục ân ái cái gì. Bất quá nghĩ lại còn làm nàng hưng phấn, bị Mạc Hợi không ngừng âu yếm, hai người cơ hồ dung thành nhất thể, hưởng thụ tình yêu sung sướng, như là dã thú lại tràn ngập tràn đầy cảm tình. Mang theo vẫn có một chút mệt mỏi thân thể, run run rẩy rẩy đi ra gian phòng, đầu tiên nghe thấy tự nhiên là nữ tính tiếng rên rỉ cùng thân thể va chạm tiếng. Sau đó liền nhìn thấy Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng quỳ trên đất, nửa người trên nằm sấp tại sofa phía trên, quần áo bị xé thành hy toái, ý thức mơ hồ, trong miệng phát ra kêu rên. A a. Nga nga. Ấm điểu bộ lỗ điếc. A. Ê a nha. Không được á, nga nga. Nga. Nga a a a. Mạc Hợi chính đứng ở sau lưng nàng dùng côn thịt đại lực quất cắm nàng cúc huyệt, mỗi một cái đều muốn côn thịt toàn bộ cắm đi vào, kích khởi thân thể không tự chủ run rẩy. Thân thể nho nhỏ đem Anh Lạc Hồng ép tại dưới hông, dùng khủng bố côn thịt đem nàng làm đến thất thần, chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ rên rỉ. Lại nhìn bên cạnh thả dính lấy một chút chất lỏng cao su xuyến cầu, từ 5-6 cái cao su tạo thành, từng cái đều có củ cải trắng lớn nhỏ, như vậy này nọ nếu bỏ vào đến trong lỗ đít, kia cả người đều có khả năng khó chịu chết đi được, không ngừng xoay mông, khẩn cầu người khác trêu đùa lỗ đít nàng. Mà Anh Lạc Hồng đang bị Mạc Hợi một bên làm đã sưng đỏ thấy đau lỗ thịt một bên ở trên mặt đất bò sát không ngừng thừa nhận mình là một dâm đảng ấm điểu bộ thẳng đến trở lại nơi này về sau. Chưa bao giờ bị sử dụng quá lỗ đít đã bị nhét vào thứ này, sẽ cùng Bạch Tú Tú cùng với Lam Mộng cầm thay phiên hút cả đêm dương vật. Còn dùng thượng nàng cặp kia tương đối bình thường vú sữa, bị Mạc Hợi dùng đến bao bọc côn thịt, hung hăng khoái sụp, xoa ra đại lượng hồng ấn, lại bắn ra nàng gương mặt đều là tinh dịch, tiếp lấy làm Bạch Tú Tú Lam Mộng cầm cho nàng liếm sạch sẽ. Cùng Bích Cơ, Cổ Nguyệt Na cái loại này thật lớn bạo nhũ không giống với, Anh Lạc Hồng vừa vặn có thể một tay một cái, tại đã trải qua một cái buổi tối âu yếm vuốt ve vân vê, đến bây giờ đầu vú đều vẫn là thô cứng, đặc biệt mẫn cảm, bị nhẹ nhàng sờ một cái đều có khả năng kích thích điểm hứng phấn, còn xen lẫn bỏng rát đau đớn cảm giác, tuy nói là đau, nhưng cũng làm nàng thời khắc hưng phấn. Mà đút lấy như vậy đồ vật, cả đêm đoạn cuối trực tràng đều kỳ ngứa vô cùng, khống chế không nổi lắc lư. Bị Mạc Hợi phát hiện sau liền quất đánh mông của nàng bộ, nguyên bản khéo léo bờ mông cũng bị quất được tràn đầy hồng ấn. Vừa bị rút ra thời điểm, cảm giác chính mình toàn bộ hậu môn đều phải bị kéo đi ra, sau đó liền là bị cái kia đem chính mình thao thành ấm điểu bộ khổng lồ côn thịt tiến vào cúc huyệt, một mực quất đánh đến bây giờ. Chính mình bờ mông trở thành Mạc Hợi bàn điều khiển, khi thì quất đánh, bóp, bóp, nhu, hút hàng bờ mông không ngừng biến hóa hình thái. Còn muốn thừa nhận cự long liên tục va chạm. Nguyên vốn phải là một loại thống khổ tra tấn, có thể thân thể của mình tâm tính thiện lương giống yêu thích loại này ngược đãi giống nhau, cảm nhận đau đớn đồng thời đã ở liên tục không ngừng sinh ra khoái cảm, hoàn toàn đắm chìm trong này, lè lưỡi, lưu nước miếng rên rỉ. A. A a. Không muốn. Lại thao ấm điểu chụp vào. Ê a nha. Nga nga. Hư mất rồi, về sau không thể dùng, a a a. Đại dương vật thật lợi hại. Thao. Thao phá hư lỗ điếc. Qua a a a, ngươi này ấm điểu bộ, nói nhảm vải lều, cho ta thật tốt tiếp lấy. A i i i a a nga nga. Chặt lại đoạn cuối trực tràng dùng sức chen ép côn thịt, nghĩ đem tinh dịch toàn bộ ép ra, nóng bỏng tinh dịch càng là bỏng đến nàng trải nghiệm đến tân sung sướng cảm giác. toàn bộ bờ mông đều tại vì loại cảm giác này nhảy cẩn hoang hô. Thậm chí là, thế nhưng cao trào, có như vậy thích sao? Mạc Hợi hung hăng bóp bị chính mình quất hồng bờ mông. A a, đại dương vật thật lợi hại, đem ấm điểu bộ làm ra dâm nước đây, ấm điểu bộ về sau phải ngày ngày ấm chủ nhân đại điểu, a a a. Tốt lắm, hiện tại anh Lạc Hồng xác thực bị làm choáng váng, hoàn toàn tiếp nhận chính mình trở thành trước mắt đứa bé này dùng đến ấm áp dương vật ấm điểu chụp vào. Bích Cơ tỉnh rồi. Mạc Hợi hơi chút thu thập một chút, không có để ý đổ tại sofa phía trên anh Lạc Hồng, cũng không có lập tức làm Bích Cơ làm cái gì, mà là đến trong đoán tạo thất bận rộn. Rầm rầm rầm, không phải là dùng rèn đúc chù y mà là trực tiếp dùng hai tay tiến hành rèn đúc, trên người hồn hoàng còn một mực lượng, phụ trợ màu đỏ thẫm năng lượng nắm đấm hướng về tinh mịn linh kiện ném tới, nhìn như thô kệch so với đại bộ phận đoán tạo sư còn muốn tinh tế. Chủ thượng là đang tại chế tạo chính mình đấu khải sao? Chứng kiến nhân loại quật khởi hồn thú suy bại Bích Cơ, đối với nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn có một chút nhận thức, này đấu khải càng làm cho nhân loại có sao bả vai thần thực lực. Không sai biệt lắm, bất quá hẳn là hoàn thiện a. Hoàn thiện là chỉ. Này nói lên nói liền muốn phức tạp một chút. Hồn hoàng nhưng thật ra là hồn thú năng lực bản thân đạt tới dốc lòng sau kết quả, cho nên hồn hóa thú thành hình người khi cũng sẽ có hồn hoàng. Giống như, liền ta lấy chữa trị làm chủ hồn thú, sau khi biến hóa cũng có hồn hoàng. Mạc Hợi có đầu không nhớ, rèn đúc linh kiện đồng thời cũng cùng Bích Cơ giải thích. Mạc Hợi cái hồn kỹ thứ nhất là chính mình sinh ra năng lực vận dụng đến cực đến sau xuất hiện, hắn đem gọi là cuồng ách diệt thế, cũng đem chính mình tên là cuồng ách long, tuy rằng hiện tại không sai biệt lắm liền thừa mình. Dù sao chủ thượng thắng không phải sao? Đúng. Bất quá linh hồn của bọn họ còn muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu, vì thế linh hồn của bọn họ cùng hài cốt cũng bị ta nuốt trọn. Không chỉ là hình thành hài cốt áo giáp, còn có bên trong còn sót lại lực lượng, ta có thể dùng tự thân năng lượng xem như động lực sử dụng các loại công kích. Cũng là vào lúc này tinh thần lực của ta cũng trở nên càng thêm cường đại, cũng vì rất tốt vận dụng những lực lượng này mà lựa chọn hóa thành hình người. Sau Mạc Hợi tốn đã rất lâu ở giữa cùng Bích Cơ giảng thuật càng nhiều về hắn sự tình, hắn hồn kỹ, như thế nào đi tới nơi này, trên căn bản là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau khi bổ sung. Thật là làm cho nhân giật mình, chủ thượng quá khứ. Chính là như vậy, ta tự tay mai táng đời trước, hắn là bóp chết đời kế tiếp. Ý nào đó thượng chúng ta quả thật nhất tuyệt sinh tử. Mạc Hợi trong miệng hắn dĩ nhiên là chỉ Long Thần. Từ đó về sau hồn thú thể hệ đại sửa. Nguyên bản lão một thế hệ cái loại này cực đoan phát triển kết thúc, nhưng cuối cùng lựa chọn chính là tại dưới áp bách lâu dài phát triển, tuy rằng lâu dài nhưng là lại rất khó thai nghén ra trước đây đại cái loại này chân chính cường đại cá thể. Đôi này trước đây đại Mạc Hợi xác thực một loại đã kích, vì chiến mà chiến dục vọng không thể bị thỏa mãn, cũng có thể nói rõ vì sao hắn hiện tại đối với tính dục muốn tìm to lớn như thế. Thế nhưng cái này thời đại không thể thỏa mãn tự thân chiến đấu dục vọng, kia xem như đại giới liền đến thỏa mãn một khắc hạn A. Tốt lắm, vật này hoàn thành. Trong khi không nhận ra hai người đã tán gẫu cả một ngày, Mạc Hợi trong tay luôn luôn tại đem làm cho trang bị rốt cục thì hoàn thành. Đây là một cái cuối cùng. Sau đó liền có thể tiến vào bước tiếp theo kế hoạch. Mạc Hợi đã lâu được hưng phấn lên. Cái kia... Chủ phía trên, có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Bích Cơ thâm tình nhìn Mạc Hợi. Kỳ thật, còn có cùng ta giống nhau tuyển chọn trở thành hồn đồng bạn, ma hậu. Nga, nàng ở đâu? Bạch Tú Tú trên người. Thật không sai. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Bất quá thời gian có chút không còn kịp rồi, trước tiên đem nàng mang đi a. A. Chủ thượng ta có điểm không rõ. Không đợi Mạc Hợi mở miệng giải thích, ngoài cửa liền truyền đến vang dội âm thanh. Mạc Hợi ngươi cút cho ta đi ra. Là tiền lỗi, Lam Mộng cầm vị hôn phu. Đương nhiên không chỉ hắn một cái, đương nhiệm sử lai khắc trừ ở phía trên nằm kia hai bên ngoài ngủ mọi người tụ tập đủ, còn có anh Lạc Hồng lão công cùng con, các vị sử lai khắc nổi danh đệ tử lão sư. Mà bọn hắn tìm tới cửa nguyên nhân. Là ngày đó anh Lạc Hồng Tại cảm nhận đến chính mình nhất định bại trận về sau, không chút do dự gửi đi nhất cái tin trả thù lao lỗi cùng Lam Hiên Vũ. Thu được tin tức, Lam Hiên Vũ nhanh chóng dừng lại dưới hông động tác, liền vội vàng kêu thượng những người khác đang bày ra điều tra, Tại biết toàn bộ vô cùng lo lắng đuổi tới này. Bất quá đối với đây hết thảy, Mạc Hợi hoàn toàn biết. Hoan nghênh các vị. Mạc Hợi vung tay lên, trực tiếp phá hủy ở lại rất lâu đoán tạo thất, còn một chút thanh không bốn phía, Lãng Lơ Lam Mộng Cầm, kỹ nữ Bạch Tú Tú ấm điểu bộ anh Lạc Hồng ý thức cũng hơi chút khôi phục, cùng một chỗ đến liền minh bạch lúc này cảnh tượng. Muốn các nàng nói liền cầm lấy a. Mạc Hợi trực tiếp vi thượng hồn hài đấu khải, từ hắn giết tử hồn thú hài cốt cùng linh hồn kinh chính mình dùng năng lượng luyện hóa, tương đương với nhân loại trên miệng nói hồn cốt cùng hồn, lại do nhân loại đấu khải kỹ thuật tiến hành song thiện, có thể lớn nhất hạn độ phát huy chính mình hình người chiến đấu tư thái thực lực. Phong, hỏa, thổ, thủy, quang minh, hắc ám, không gian các loại nguyên tố tề tụ tại Mạc Hợi trên người, tuy nhiên cũng mang theo làm người ta ngạt thở uy á, không chỉ như vậy, còn có cắn nuốt, chôn vùi, hủy diệt, sinh mệnh thậm chí là lôi điện, tất cả đều tại Mạc Hợi một người trên người. Liền Cổ Nguyệt Na đều không có toàn diện như vậy nguyên tố, càng không cần phải nói còn có nhiều loại không có người làm cho nổi danh nguyên tố. Sử Lai Khắc, nhìn kỹ, đây mới là quái vật. Trong tay tụ tập đại lượng hỗn hợp tại cùng một chỗ nguyên tố, vung lên mà ra, các loại nguyên tố nổ bể ra đến, một chút liền quấy rầy đám người trận hình. Cũng là thời điểm để ta có chút chiến đấu cảm giác a, Mạc Hợi nhằm phía bị phân liệt đám người. Lam Hiên Vũ gọi ra đấu khải cùng với đỏ sức, những người khác cũng dùng tay các loại công kích cùng Lam Hiên Vũ đang dắt Mạc Hợi. Một bên khác Lưu Phong Triều Bạch Tú Tú các nàng bay đi ý đồ trước cứu các nàng. Này này, hơi chút cũng để cho ta hưởng thụ một chút không được sao? Mạc Hợi dùng bình thường nhất quyền anh liên tục đập Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tuy rằng đã dùng ra các loại biện pháp nhưng đều không có quá nhiều hiệu quả. Liên tiếp công kích đánh vào Mạc Hợi trên người đều không hề có tác dụng. A a a. Lam Hiên Vũ đột nhiên liên tiếp lui về phía sau, khắc thấy thế lập tức đi lên bổ vị. Tay phải tê dại. Phốc. Tiếp lấy anh Lạc Hồng lão công Đường Chấn Hoa bị một cước đá văng ra, phụ trợ thượng nguyên tố điên cuồng tàn phá thân thể hắn, khác vài người cũng rất nhanh bại trận. Liền vừa kéo lên Bạch Tú Tú các nàng Lưu Phong cũng bị đột nhiên xuất hiện Mạc Hợi một quyền chấm điểm, mấy người cũng thuận thế rơi ở trên mặt đất. Này liền kết thúc sao? Liền để ta dùng hồn kỹ năng lực đều không có sao? Oanh! Mạc Hợi thoáng giật giật. Phía sau Cổ Nguyệt Na tay thuận trì thiên thánh liệt uyên kích, dùng nhiều loại nguyên tố oanh tạc Mạc Hợi, bất quá cũng chỉ là hơi chút làm hắn động hạ thân thể. Ngươi lời nói thì càng nhàm chán. Mạc Hợi nụ cười giả tạo, tại chỗ chỉ còn tàn ảnh, tiếp lấy Cổ Nguyệt Na liền thu được một loạt chính mình đoán trước không đến đả kích. Quá cường đại, chủ phía trên. Chính mình nhận thức trung thế giới sức chiến đấu đỉnh phong Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na lại bị thoải mái như vậy áp chế. Quá yếu, quá yếu, quá yếu. Vô luận cái dạng gì thức công kích không phải là không có thực tế hiệu quả chính là bị hóa giải rồi. Cổ Nguyệt Na rất nhanh liền lâm vào bị nghiền ép cục diện. Đã xong. Một đạo hắc ám lôi điện trực tiếp đánh trúng Cổ Nguyệt Na, đã xong trận chiến đấu này. Đối mặt cục diện này Lam Hiên Vũ cũng chỉ có thể sử dụng chính mình mạnh nhất tự sáng tạo kỹ thuật đánh nhau. Quang ám thần lôi. Thời gian cùng không gian, quang minh cùng hắc ám bốn loại nguyên tố tại thêm phía trên tự thân long thần huyết mạch ngưng tụ thành lôi kiếp, trực kích Mạc Hợi. Chiêu này uy lực vượt qua xa Cổ Nguyệt Na nguyên tố oanh tạc cùng các thủ đoạn công kích, bất quá hiệu quả vẫn là rất nhỏ. Không phải là bởi vì hắn là Mạc Hợi mới có thể đột phá vô số lần sinh tử, mà là đột phá vô số lần sinh tử sau hắn gọi Mạc Hợi, cùng dựa vào các loại thần cấp huyết mạch, vô số người trợ giúp phía dưới mới cường đại Lam Hiên Vũ là hoàn toàn không so được. Ai, cho các ngươi biết một chút về cái gì là lôi điện. Chỉ thấy Mạc Hợi phía sau hiện ra hồn hoàng, lập lờ quỷ dị hào quang, tiếp lấy, đám người chưa từng thấy qua lôi điện màu đen quấn quanh hội tụ tại Mạc Hợi trên người. Đệ tam hồn kỹ, hồn hài vong kỹ, vong diệt sạch cuồng lôi. Khi lôi điện màu đen theo Mạc Hợi trong tay đánh ra, chớp mắt phá giải Lam Hiên Vũ quan ám thần lôi, triều đám người đánh. Ách a a a. Sở hữu đều bị một kích này hoàn toàn đánh bại, bản thân bị trọng thương nhưng vẫn chưa đương trường tử vong. Ai, dùng cái hồn kỹ còn phải lực khống chế độ. Mạc Hợi khinh thường biến trở về hài đồng bộ dạng, chậm rãi đi đến Bạch Tú Tú phía sau, đạp nàng một cước, Bạch Tú Tú tự nhiên minh bạch, nằm bò trên đất nhếch lên chính mình mượt mà đánh mông, đẩy ra bờ mông, hiến lên chính mình hạ lưu lỗ thịt. Nguyên lai nói ta ăn luôn các ngươi, nhưng là tự sau khi tỉnh lại, chậm rãi thích ứng thế giới mới, hiện tại a, Mạc Hợi đáp kia gần một chút trời đã bị chính mình chơi được phát sưng bờ mông. Nhẹ nhàng vỗ còn có khả năng đẩu khởi từ từ sóng thịt, chờ lâu ngày sớm nổi giận cự long, hung hăng chui vào, một cây rốt cuộc. A a a, toàn bộ cắm vào rồi, a a. A a. Kỹ nữ sẽ bị điệp chết rơi, chủ nhân. A a. Chiến đấu thượng không được nói hay dùng những phương diện khác bù đắp a. Lần thứ nhất trải nghiệm đến tính cả tử cung cùng một chỗ bị quất cắm Bạch Tú Tú. Một bộ bị chơi hỏng biểu cảm, mắt đẹp trắng giả, mồm to thở gấp hỗn hển, đồng thời tràn ngập khó nói lên lời sung sướng cảm giác. Ngươi tên hỗn đản này. Lam Hiên Vũ mắng to, nhìn âu yếm người bị một đứa trẻ bạo thao, còn nhục mạ nàng là kỹ nữ, trong lòng tức giận vô hạn, nhưng thân thể đã bị vừa mới công kích hoàn toàn ma túy, không thể hoạt động chỉ có thể nằm bò trên đất không ngừng mắng. Lam Hiên Vũ. Chủ nhân sao ngươi muốn thích nhiều, a a a. Nga nga. Bạch Tú Tú không chút nào để ý chính mình vinh sĩ, tại những ngày qua bên trong nàng đã sớm là nguyện ý bị Mạc Hợi tùy thời tùy chỗ ôm lấy mông quất cắm gái điếm thúi rồi, nhưng mặc kệ như thế nào so với trở lại Lam Hiên Vũ bên người tốt. A a. A a. Các ngươi sự tình ta đều biết, a a, ta ngược lại thật cao hứng, nga nga. Nếu như ngươi không có làm như vậy lời nói. A a a a, ta liền được không, chủ nhân biểu tử, a a. Nhưng vẫn là muốn cảm tạ chủ nhân. A a a nga. Nguyện ý thao, ta cái này gái điếm thúi, a a i i. Quá tuyệt vời, bị chủ nhân đại dương vật thao, a a. Cao trào thực vui vẻ a, bất quá không có việc gì đổi tư thế tiếp lấy. Mạc Hợi đem Bạch Tú Tú lật qua. Tiếp tục dùng côn thịt quất cắm nàng, trực tiếp đội lên hoa tâm cảm giác thật sự là làm Bạch Tú Tú thích đến không được, đầu vú thậm chí không có bị vuốt ve liền trở nên cứng rắn, hai chân kéo mở tùy ý Mạc Hợi trêu đùa. Chủ nhân, kỹ nữ. Kỹ nữ muốn chủ nhân tinh dịch, a a a, ân a a, kỹ nữ, hoa a a a, tốt, Nana cần phải tiếp hảo rồi. Tiếp lấy Mạc Hợi liên tục quất đánh không dưới trăm lần. Đem Bạch Tú Tú quất được đại khí thô suyễn, mặt hiện lên dâm đảng, trên rỉ không ngừng mới đưa tinh dịch bắn ra. A a a, chủ nhân tinh dịch, nga nga nga. Muốn bỏng chết biểu tử, i a a. Bị tinh dịch bắn cao trào, a a a. Bạch Tú Tú thân thể run rẩy, tiếp nhận trào ra tinh dịch. Tú Tú. Lam Hiên Vũ ngậm lệ, hận không giết được Mạc Hợi tiết hận. Có thể chính mình hạ thân lại cứng rắn được làm đau, chưa từng thấy qua Bạch Tú Tú như vậy hạ lưu dẫm đảng kỹ nữ dạng. Không chỉ là muốn đánh bại hắn, còn có tra tấn hắn sao? Kế tiếp, liền đến lẳng lơ. Mộng Cầm không muốn a. Lam Mộng Cầm hèn mọn leo đến Mạc Hợi bên người nâng dậy kia dính đầy dâm thủy tráng kiện côn thịt, tiền lỗi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Câm miệng, ngươi cái phế vật này, a a, thẳng có. Chỉ có chủ nhân dương vật mới có thể làm cho ta an tâm, nga nga. Mới có thể làm cho ta cảm thấy sung sướng. A a a a a, a a. A a. Đỉnh. Đỉnh đi vào, tốt. Nóng quá. A nga nga. Tiếp lấy Lam Mộng Cầm lưng hướng các vị, mông bự vừa rung, cao thấp lay động chính mình thân thể yêu kiều, làm côn thịt lặp lại kích thích nàng điểm mẫn cảm. Chính là bởi vì tiền lỗi quá phế vật, mình mới đem lần thứ nhất cùng toàn bộ đều cho Mạc Hợi, ở trước mặt hắn mình mới có thể triển lộ nội tâm kia dâm đảng vô cùng khuôn mặt thật, không có bất kỳ cái gì cưỡng ép, không tự hỏi bất kỳ vật gì, chỉ cần tuân theo sung sướng bản năng tìm kiếm sung sướng là được. Thật tao a, như vậy ngươi càng tao a. Dứt lời, Mạc Hợi hung hăng quất hướng kia tuyết trắng bờ mông, kích thích lên một tầng rất nặng sóng thịt. Mà Lam Mộng Cầm nhưng lại làm cho càng vui mừng, động tác cũng trở nên càng thêm lưu loát, tao được thật sự là làm nhân không cách nào chịu đựng. Mạc Hợi càng quất nàng liền kêu được càng vui mừng, cao thấp biên độ lại càng mau càng mạnh mẽ. A a a. Đi. Hoa a a. Ừ. Lam Mộng Cầm hơi chút nghỉ ngơi sẽ thấy thứ động. Ân a a. Đầu vú. Đầu vú muốn. Muốn bị chủ nhân bóp rớt. A a. Y. Lẳng lơ. Lẳng lơ hoa tâm, bị chủ nhân đảo hư thúi. Ừ a a a. Nga nga. A, tùy theo thời gian chuyển dời, Mạc Hợi chơi đã vú sữa của nàng cùng bờ mông, đã bắt nàng eo nhỏ, hướng lên quất cắm côn thịt, đem Lam Mộng Cầm điệp liên tục kêu rên. A a. Lại muốn đi, lẳng lơ. Cao trào dừng không được đến, i a a a. Ân, ha ha, a ha làm lẳng lơ lấy hơi a. Ân a a a, lại đi. Nga nga nga. Nhìn kỹ, lẳng lơ là như thế này dùng. Một kích cuối cùng, hung hăng vọt vào hoa tâm, đụng đến trong tối mặt, bắn ra hung hăng một phát. Tinh dịch chi hung mãnh, Lam Mộng Cầm căn bản chống đỡ không được, lại bị bỏng đến lớn tiếng kêu thảm thiết, còn lại lần nữa tiết ra thủy. Đám người tại mặt nàng phía trên một chút nhìn không tới thống khổ bộ dạng, ngược lại là đầy mặt khoái trá, đem lẳng lơ tràn trề tận đến biểu hiện ra. Tốt lắm, đến ngươi. Ấm điểu bộ. Ấm điểu bộ muốn cấp chủ nhân dương vật sưởi ấm, a a. Chủ nhân dương vật vẫn là lớn như vậy. Y. Bên trong lại bị kéo ra. Nha a a. Mạc Hợi chính là đứng lấy anh Lạc Hồng chính mình thì cử động lấy mông, cấp dương vật sưởi ấm, bị Mạc Hợi hung hăng địch một chút sau liền tinh thần thất thường, thật coi mình là dùng đến cấp dương vật sưởi ấm mũ. Đem so với lỗ thịt còn lớn hơn mấy lần da hỏa nhét vào chính mình lỗ thịt, không ngừng ấm áp nó. Không muốn a, Lạc Hồng. Mau dừng lại a, mau dừng lại. Cùng mấy người khác, Đường Chấn Hoa cổ họng đều rống ách rồi, cũng không có ích lợi gì. Cái này ấm điểu sử dụng vẫn là rất thoải mái, vân vân ngươi thất cấm, ha ha ha. A a a. Chủ nhân. Cao hứng. Ấm điểu bộ cũng cao hứng. A a. Ấm điểu bộ thất cấm. A a. Ách ách, cao trào. A a a. Nha nha. Anh Lạc Hồng đầy mặt tràn ngập dâm si, không có một tia lý tính liền không khống chế loại sự tình này đều không quan tâm, ngược lại cảm thấy càng sâu trình tự khoái cảm. Chính như Mạc Hợi đã nói, nàng liền thích hợp lấy ra cấp dương vật giữ ấm. Nước tiểu không chịu khống chế tiết ra, đầy đất đều là, liền lỗ thịt miệng đã ở ra bên ngoài chảy ra vệt nước. A a a. Nga nga nga. Chủ nhân xuất tinh. Ấm điểu bộ cao trào hỏng. Ấy da da. A nga nga đem côn thịt rút ra, bắn anh Lạc Hồng tràn đầy một bụng, tinh dịch đang cùng không biết lần thứ mấy cao trào đi ra mật ngọt hỗn hợp tràn ra. Trên mặt đất một đám người mắng được liền khí lực cũng bị mất. Cũng chỉ là nhìn Bạch Tú Tú các nàng triển lãm riêng phần mình hạ lưu bộ mặt, bị địch đến mật ngọt loạn phun, hai chân không ngừng run rẩy, ngôn ngữ mơ hồ không rõ. Mà bọn hắn là hạ thân cứng rắn được thấy đau, trong lòng tràn ngập hận ý, tốt lắm, ta cũng hiểu được không sai biệt lắm, ân cho các ngươi một cái tuyển chọn a. Mạc Hợi mở ra một cái màu đen thông đạo. Nguyện ý tiếp tục như vậy sống được liền đi theo ta đi. Nói xong Mạc Hợi bước đi gần thông đạo, sau đó Bích Cơ đi theo. Tiếp lấy Bạch Tú Tú chậm rãi đứng dậy, thế nhưng bò hướng thông đạo, Lam Mộng Cầm cũng thế, anh Lạc Hồng cũng theo sát phía sau. Đừng đi a, Tú Tú. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, đừng rời khỏi ta a. Tú Tú. Nhìn Bạch Tú Tú mang theo hồng ấn, hai chân dính đầy dâm thủy mông ảnh biến mất tại thông đạo bên trong. Lam Hiên Vũ lập tức liền ngất đi. Mộng Cầm. Mộng Cầm, trở về, đừng đi, nghỉ nghỉ A-di-a. Ta sẽ cùng mẫu thân đang hầu hạ chủ nhân, mưa cách, bọn chúng ta ngươi. Nói xong Lam Mộng Cầm triều thông đạo leo đi, biến mất. Lạc Hồng, đừng đi, van ngươi, nghĩ nghĩ ta con a. A, không được a. Thanh Lạc Hồng bóp thân thể yêu kiều, bò đồng thời còn che lấy lỗ thịt miệng không cho tinh dịch chảy ra. Ấm điểu bộ không thể bao bọc chủ nhân dương vật liền không có ý nghĩa gì nha, tiếp lấy anh Lạc Hồng cũng đã biến mất. Mạc Hợi. Một đám không người nào có thể hướng về chậm rãi tiêu tán thông đạo rống giận. Nghe truyện tại audiotruyen21.com